Chương 1022, làm phản hoàng bộ. Tất cả mọi người không ngờ rằng, thiên dạ thần điện đại năng hiện thân, câu nói đầu tiên thế mà chính là vì mời chào tịch thiên dạ. Cũng thế, tịch thiên dạ yêu nghiệt như vậy thiên phú, dù cho thiên dạ thần điện cũng sẽ tương đương coi trọng đi. Nếu là thêm chút bồi dưỡng một phen, ngày sau tất nhiên sẽ tiền đồ vô lượng. Nhưng ai cũng có thể nhìn ra, tịch thiên dạ thái độ rõ ràng không quá hữu hảo, chưa chắc sẽ bị thiên dạ thần điện mời chào. Tịch thiên dạ chính là thế giới bên ngoài tinh anh, chưa hẳn để mắt thiên dạ thần điện. Giang Thượng Lâm sắc mặt ngưng trọng nói, làm mộ phong hoàng bộ cao tầng, hắn tương đương rõ ràng, tại những cái kia khách đến từ thiên ngoại trong mắt, thế giới của mình người chỉ là một đám không có cái gì tiền đồ thổ dân. Dù cho thiên dạ thần điện đã đến đỉnh cao nhất của thế giới này, nhưng ở mộ thương đại lục trong mắt vẫn như cũ không đáng chú ý là mộ thương đại lục lưu tại thế giới này bên trong cọc ngầm. Hắn tương đối rõ ràng những cái kia mộ thương đại lục lòng người bên trong cao ngạo. Bất quá, tịch thiên dạ như thế nào, căn bản không trọng yếu, trọng yếu chính là bọn hắn có thể hay không từ đó còn sống ra ngoài. Giang Thượng Lâm trong lòng có hết sức dự cảm không ổn, thiên dạ thần điện kiêu thủ xuất hiện, chắc chắn có mưu đồ, rất không có khả năng vẹn vẹn bởi vì tịch thiên dạ tới. Vân Thượng Yến, ngươi có ý tứ gì cùng thiên dạ thần điện chuyện hợp tác? Tại sao không có nói cho chúng ta biết một tên thế lực lớn thủ lĩnh chất vấn Vân Thượng Yến nói, lũng cốt kiêu thủ xuất hiện, thật to ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Bất quá cũng may tên kia thiên dạ thần điện đại năng, có vẻ như đứng tại bọn hắn bách tộc liên minh bên này, đến từ tịch thiên dạ mối nguy, tự nhiên là giải quyết dễ dàng. DUNZLI, cùng thiên dạ thần điện hợp tác chính là việc lớn, ngươi sao có thể chính mình liền làm chủ. Thiên dạ thần điện trên đại lục phong bình không tốt, không phải vạn bất đắc dĩ, sao có thể cùng bọn hắn hợp tác. Không ít nhân tộc thế lực lớn cao tầng đều tâm có bất mãn, thiên dạ thần điện chính là thiên hạ đệ nhất tà tổ chức, cùng bọn hắn hợp tác chính là tối kỵ. Bọn hắn bách tộc liên minh dính vào cùng tà thế lực hợp tác ô danh, ngày sau nghĩ tại nhân tộc dừng chân đều sẽ tương đương khó khăn. Những cái kia bách tộc liên minh thế lực các thủ lĩnh, mặc dù ham thu cách nhã phía trên vùng bình nguyên lớn đủ loại lợi ích, nhưng lại dứt khoát không nghĩ dính vào cùng thiên dạ thần điện có liên quan tiếng xấu. Không, các ngươi hiểu nhầm rồi, vẹn vẹn trụ sơn hoàng bộ cùng thiên dạ thần điện hợp tác, mà không phải bách tộc liên minh. Đối mặt các thế lực lớn thủ lĩnh chất vấn, Vân Thượng Yến cười lạnh, trong mắt tràn đầy trào phúng. Có ý tứ gì trong lòng mọi người giật mình, toàn bộ nhìn về phía Vân Thượng Yến. Ý tứ rất đơn giản, ngoại trừ chúng ta trụ sơn hoàng bộ người, các ngươi tất cả mọi người muốn chết. À, kỹ càng điểm nói, không chỉ bách tộc liên minh, yên nhạc hoàng đô bên trong tất cả mọi người, bao quát tịch thiên dạ cùng yên nhạc hoàng bộ, cùng với những cái kia người xem náo nhiệt, toàn bộ đều phải chết. Vân Thượng Yến trong thanh âm vô cùng băng lãnh, ánh mắt kia tựa như một con rắn độc, khiến cho người không rét mà run. Hắn làm việc phải sao không làm, hoặc là làm tuyệt, nếu quyết định cùng thiên dạ thần điện hợp tác, như vậy thì không có quay lại chỗ trống. Cho nên hết thảy đều phải làm mục đích cuối cùng nhất mà xuất phát, dù cho tạo thành sinh linh đồ thán, lưu lại để tiếng xấu muôn đời tiếng xấu cũng sẽ không tiếc. Ngươi điên rồi, trụ sơn hoàng bộ muốn làm gì? Ngươi muốn giết sạch tất cả chúng ta? Vân Thượng Yến, như là một cơn lốc tại toàn bộ yên nhạc hoàng đô bên trong lan tràn, tất cả mọi người bị Vân Thượng Yến lời bị khiếp sợ. Người nào đều không ngờ rằng, Vân Thượng Yến sẽ như này ác độc. Hiện tại tụ tập tại yên nhạc hoàng bộ bên trong người, toàn bộ đều là nhân tộc các nơi cường giả, cơ hồ chiếm cứ lấy cả nhân tộc 1/3 cao thủ. Nếu là bọn họ toàn diệt, như vậy đối cả nhân tộc tới nói đều là vô cùng đả kích cực lớn, trực tiếp thương tới căn bản. Rõ ràng, ngươi cho rằng cấu kết thiên dạ thần điện, liền có thể muốn làm gì thì làm sao, bản tọa trước hết giết ngươi. Một tên thế lực lớn thủ lĩnh trong lòng vô cùng phẫn nộ, trực tiếp bạo sông mà ra, một kiếm hướng về Vân Thượng Yến chém đi. Nhân tộc làm sao nội chiến đều có thể, thế nhưng nắm ngoại tộc liên lụy vào, cái kia cũng quá đáng rồi, đơn giản phai mở nhân tính. Không biết sống chết. Vân Thượng Yến ánh mắt băng lãnh, lóe lên mà ra, một trưởng bổ về phía tên kia thế lực thủ lĩnh. Tên kia thế lực thủ lĩnh có thánh thiên vương cấp độ tu vi, coi là Vân Thượng Yến bị trọng thương, có thể đo sư cờ một ít. Nhưng hắn không ngờ tới là, dù cho trọng thương sau nửa bước chí tôn vương, vẫn như cũ đáng sợ vô cùng. Vân Thượng Yến tiện tay nhất kích, một cỗ khí âm hàn bộc phát ra, sau một khắc liền đụng nát kiếm khí của hắn, sau đó đem thân thể của hắn đông lại. Cả nhân tộc, chính là chúng ta trụ sơn hoàng bộ lãnh địa, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Vân Thượng Yến tóc thai bù xù, giống như phong ma, một cước nắm đóng băng lại K.I.V. kia nhân tộc thủ lĩnh bị đá chia 5 x 7. Mặt khác có y xuất thủ người thấy này, từng cái trong lòng phát lệnh, cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Giờ này khắc này, trong lòng mọi người rốt cuộc minh bạch, chủ sơn hoàng bộ căn bản cũng không phải là thành tâm cùng bọn hắn hợp tác. Cái gọi là bách tộc liên minh, bất quá chẳng qua là một cái âm mưu to lớn mà thôi, mục đích cuối cùng nhất, sợ sẽ là liên hợp thiên dạ thần điện, đem bọn hắn tất cả mọi người diệt đi. Bách tộc liên minh chiếm cứ lấy cả nhân tộc tương đương một bộ phận lớn lực lượng, nếu là đem bọn hắn toàn bộ diệt đi, như vậy cả nhân tộc bên trong có thể cùng trụ sơn hoàng bộ chống lại thế lực sẽ càng ngày càng ít. Lại thêm cùng thiên dạ thần điện hợp tác, nói không chừng thật sự có cơ hội thống trị cả nhân tộc. Hôm nay thế cục, Đại Hung Hà Bách Châu sắc mặt ngưng trọng nói, đi qua nàng dò xét, phát hiện thiên dạ thần điện chính là một cái tương đương thế lực đáng sợ. Nếu hết thảy đều là thiên dạ thần điện âm mưu, khẳng định như vậy có chu đáo chuẩn bị, sẽ không để cho nhiệm vụ tùy tiện thất bại. Nàng cũng là có cầm lấy năm chính mình đào thoát ra ngoài, nhưng muốn mang lấy Giang Thượng Lâm cùng Giang Hoài Nguyệt bọn hắn cũng chạy đi, dường như rất nhỏ khả năng. Tịch thiên dạ, ngươi cũng nghe thấy, chúng ta thiên dạ thần điện sớm đã tại Yên Nhạc Hoàng Đô bố trí xuống thiên la địa võng, không có người có thể sống chạy đi. Thần phục với thiên dạ thần điện chính là ngươi duy nhất đường sống. Lũng cốt kiêu thủ chấp tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn tịch thiên dạ. Hắn không nghĩ dễ dàng buông tha. Nếu như thành công chiêu mộ được tịch thiên dạ, hắn cũng là một cái công lớn, điện chủ tất nhiên sẽ cao hứng. Chỉ bằng các ngươi bố trí tại hồ thu thủy phía trên 10 vạn vương cảnh hắc ám quân đoàn sao? Tịch thiên dạ nghe vậy cười lạnh, hồ thu thủy phía trên có 81 tòa nhân công hòn đảo, mỗi tòa đảo phía trên đều có hàng loạt vương cảnh hắc ám quân đoàn. Chung vào một chỗ, số lượng hẳn là vượt qua 10 vạn số lượng. Một tên vương cảnh cao thủ, thì tương đương với Nam Man đại lục phía trên bàn đế. 10 vạn tên vương cảnh cao thủ, đó là cái gì khái niệm mà lại thiên dạ thần điện vương cảnh cao thủ toàn bộ đều là người sống sơ sờ, không giống thải lân công chúa trong tay khôi lỗi sinh vật. Bọn hắn nếu là tổ kiến thành cỡ lớn quân trận, uy lực to lớn, đơn giản vượt quá tưởng tượng, so với 100 vạn thánh giả quân đoàn cấp độ quân trận đều không biết cường đại đến mức nào. Thiên dạ thần điện tại Yên Nhạc Hoàng Đô bên trong không có quá mạnh cá nhân võ lực, như vậy rõ ràng. Lũng cốt kiêu thủ chỗ dựa lớn nhất chính là cái kia 10 vạn bán đế quân đoàn.